Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 179, anh ghét cô hai. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Thiên Cũ căm hận anh. Cô khóc và gầm lên. Dạ Diễm, anh là đồ khốn. Anh đã giết bạn thân của tôi. Và bây giờ anh còn xúc phạm tôi bằng những từ như vậy. Tại sao anh lại không chết đi chứ? Cô có thực sự muốn tôi chết không? Đôi mắt của anh trở nên đỏ rực, gần như là chảy máu. Ngay cả khi tôi sắp chết, tôi sẽ chết cùng cô. Nói rồi, anh kéo Thiên Vũ đi. Đừng chạm vào cô ấy. Tiêu Hàn chặn Thiên Vũ lại. Cô sững sờ. Dạ Diễm, tôi sẽ không cho phép anh lăng mạ Thiên Vũ đâu. Ôi, Dạ Diễm chế nhạo, đừng để tôi xúc phạm cô ấy. Anh đang làm gì khi tôi chăm sóc cô ấy? Tiêu Hàn, anh chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Bây giờ tôi đang chơi với những bông hoa tôi không muốn. Anh kiêu ngạo gì vậy? Đồ khốn, Tiêu Hàn vội vã chiến đấu với Dạ Diễm. Dạ Diễm ngày hung hăng hơn. Anh chờ đợi cơ hội để giết Tiêu Hàn. Anh ta rất xấu hổ khi bắt đầu chiêu mộ và giết chóc. Anh chỉ muốn giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không tỏ ra yếu đuối. Mặc dù bị thương, nhưng anh đã cố hết sức để chiến đấu chống lại Dạ Diễm. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Cô lo lắng khóc, hai người họ đang đấu nhau không ai chú ý đến cô, không ai nhường nhau. Tuy nhiên, trong vài phút, Tiêu Hàn dần yếu đi. Anh bị bỏng bằng axit sulfuric trên đầu. Mặc dù anh ta đã xử lý vết thương nhưng hiệu quả chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Dạ Diễm tấn công dữ dội. Vào ngực anh, Thiên Vũ hét lên, đừng. Dạ Diễm vô thức quay lại nhìn cô. Chỉ trong khoảnh khắc này, Tiêu Hàn đã bị gãy xương sống. Dạ Diễm đá lùi ba bước, khóe miệng anh tràn đầy máu. Tốc độ đập mạnh và gần như rơi xuống đất. Tiêu Hàn đã chiến thắng trận chiến và vội vã chiến đấu với anh ta một lần nữa. Nhưng Dạ Diễm đối phó rất tốt, tình thế sớm được xoay chuyển. Anh đá Tiêu Hàn xuống đất và tiếp tục đánh anh ta. Không, dừng lại, Thiên Vũ lao tới như một mũi tên trước mặt Tiêu Hàn. Chúng ta hãy ngồi xuống đi. Dạ Diễm gầm lên, anh tức giận, mí mắt đỏ lên, tôi sẽ không để anh làm tổn thương anh ấy. Thiên Vũ kiên định nói. Dạ Diễm phát điên lên, anh nắm lấy cổ cô, nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Tôi đánh hắn, cô cảm thấy xấu, tôi đã không thực sự anh nhớ em. Anh không ngờ em lại cầu thả thế. Và anh đã bỏ anh vài giờ để đi ngủ. Có phải vì anh không thỏa mãn em? Thiên Vũ ngước nhìn anh đau đớn. Anh khiến cô nghẹt thở đến nỗi không thể nói được lời nào. Miệng cô chỉ có thể phát ra một giọng nói trầm thấp đau đớn. Mặt cô đỏ, môi cô xanh và tím. Bàn tay không thể nắm được và cơ thể không thể vùng vẫy được. Tại sao cô lại không nói chuyện? Cô có quen không tôi? Dạ Diễm giống như một kẻ điên. Và toàn bộ cảm xúc giống như một sợi dây buộc chặt. Khi chạm vào một sợi tóc, anh ta gần như chạm đến bờ vực của sự điên rồ. Nhìn lên nhiều hơn, đôi mắt anh bắt đầu chuyển sang màu trắng. Ngay lập tức, dường như anh thấy thần chết đang vẫy gọi mình. Cách chương.